sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 718, góc truyện audio.com, 70.718, nam nhân trên thế giới đều chết hết rồi sao? Tôi chỉ có thể ở bên anh. Cô khinh bỉ nhìn Mẫn Lệ, Bây Hát đang ở nhà ân khác. Tia Si Khoan nói với anh, sau khi đến nhà, Cố Linh thấy Đờ Si Mật Nguyệt tiểu bảo bảo của Dương Dương chủ nhân. Thì ra họ thật sự đã định hôn, nhỏ như V, Bây Hát lại còn lưu hành định hôn S, thật biết chơi, Mật Nguyệt bảo bảo sao, cho nên tên là Mật Nguyệt. Cô cười ngồi bên Dương Dương, ôn nhu nhìn Mật Nguyệt đang cười ha ha. Đúng, Lâm Chi Hiểu vừa bưng ly nước qua, liền nghe lời của cô. Thích Mật Nguyệt, tên hay, cô đưa một ngón tay cho Mật Nguyệt. Tiểu Mật Nguyệt nắm tay, tay nhỏ rất mềm, non nớt, rất thoải mái. Cô nhìn Mật Nguyệt còn đang cười, thật xinh đẹp, như là mẹ về tự nhiên bị khen. Lâm Chi Hiểu cười uống nước, thật biết nói chuyện, Mẫn Lệ thấy cô vui vẻ cho với con nít. Em thích, chúng ta cũng có thể sinh. Tôi sinh cái gì, còn chưa tính, sau này nói, cô thật sự ca muốn sinh, mà cô muốn đi, ca ở lại đớ, sinh con với Mẫn Lệ. Về ca phai rất lâu cũng ca rời Đờ Si, cô mới ca muốn, Đờ Si, họ về từ từ bàn bạc, buổi trưa cứ thế qua bằng việc Cố Linh chơi đùa với Tiểu Mật Nguyệt. Ngủ sớm nhất, nhưng dậy trễ nhất là Bùi Nhiễm Nhiễm và Cảnh Thần Hạo cuối cùng cũng dậy. Bọn họ nhìn mấy ân hòa thuận vui vẻ, có thể tác phẩm chỉ là một phong cách đặc biệt của nhiếp ảnh gia. Thực tế nhìn Cố Linh như về, cũng khá hoạt bát. Ca phai là linh hồn rỗng như tác phẩm triển lãm. Tối, ngồi trên bàn ăn, Thích Thịnh Thiên nhìn Bùi Nhiễm Nhiễm. Chị dâu, lời này là tôi nói. Ca ngờ thật sự là lầu. Chị có thể ăn sao? Có thể, chỉ cần ca ăn cay. Ăn thanh đạm là Đờ Si, Bùi Nhiễm Nhiễm cười nói. Cô vừa nói xong, Cố Linh liền nhịn ca Đờ Si nói. Mọi ân chỉ ăn không có ý nghĩa gì. Rượu đâu, Mẫn Lệ vừa nghe, cô lại muốn uống rượu. Cô có phải nghiện rượu ca? Mỗi ngày đều uống, còn uống Đờ Si hơn anh. Đệ muội, tửu lượng ca tệ, Thích Thịnh Thiên nhìn Cố Linh. Cười hỏi, cũng Đờ Si, có thể uống đến Mẫn Lệ bò. Lần Tia Si cô làm anh uống đến say mềm, lợi hại, lên rượu, Thích Thịnh Thiên lập tức nói, rượu gặp chi kỷ cũng ly ít, đêm nay ca say ca về, có thể ca về, ở lại nghỉ ngơi, Cảnh Thần Hạo bình thản nói, Mẫn Lệ muốn nói đừng uống, nhưng mỗi lần bản thân đều uống, hết có thể kêu cô ca uống, cuối cùng anh đưa rượu lên cụm chung. Trên bàn ăn chỉ còn 3 nanogram cùng Dương Dương noãn noãn cả uống. Đệ muội tửu lượng thật tốt. Thích Thịnh Thiên nhìn chai rượu trên bàn. Bọn họ uống nhiều VR. Bùi Nhiễm Nhiễm ca kiên nhẫn nhìn họ uống rượu. Thật uống Đờ Si. Cô nghiêng đầu nhìn Cảnh Thần Hào. Nhỏ tiếng nói. Họ cứ uống thế. Ca vấn đề chứ. KS say R khiêng về ngủ. Anh gắp rau cô thích vào tô cô. Về những ân khác, tạm thời ca quan tâm. Dạ Đờ Si, cô cũng ca quan tâm nữa. Kết quả, hình như Thích Thịnh Thiên và Cố Linh đều say R. Lâm Chi Hiểu cạn lời nhìn nam nhân dựa vai cô ca ngừng kêu. Hiểu hiểu, sức nặng cơ thể áp lên ân cô. Lời nói ca phai quá loạn. Đã nói ca uống say. Nhanh V đã quên, ở nhà Cảnh tổng uống say thành V cô ca kiên nhẫn. Chỉ có thể đỡ anh về phòng nghỉ, mà một nanogram say khác ca chịu hợp tác, mặt nhỏ đỏ lên cầm chai rượu, uống một chút đi, thêm chút nữa, A Lệ, anh ca uống cùng tôi S, anh cùng em, nhưng em say R, ngoan, mai uống tiếp. Mẫn Lệ muốn lấy rượu từ tay cô, nhưng cô nhanh chóng né đi, anh là ân xấu, A Lệ là ân xấu, dám giành rượu của tôi, ca cho tôi uống. Cô cười híp mắt, ôm chai rượu nhìn anh, nghiêng đầu đi ra ngoài. La la la, A Lệ giành rượu của tôi. A Lệ là ân xấu. Tôi ca cho, Mẫn Lệ thấy cô đột nhiên lên cơn điên khi say. Liền chạy theo, anh nhớ lần Tia Si say. K5V, hôm nay SV cố Linh cầm rượu lên lầu. Ở lầu 2 chạy loạn, K cần, tránh xa tôi tí, bây hát anh dành rượu của tôi. Sau này dành cái khác, K nhường tôi chút nào. Cô từ từ lùi về, nhìn anh đi đến, chai rượu áp lên mặt, cơ thể say mềm lùi về sau. Anh đừng qua, cách xa tôi tí, cô lắc đầu, A Lệ, rốt cuộc em muốn anh đến hay K? Mẫn Lệ nhìn bộ dạng say mềm của cô, thật sự K thể tùy cô tiếp tục, đi đến bên cô, từ trong tay lấy chai rượu, nhưng tay nhỏ của cô cứ ở trên chai. K chịu buông, cơ thể 2 nanogram dán chặt, sáng đèn hành lang làm in khuôn mặt dính chặt của họ. Cố Linh đột nhiên thả lỏng tay, sức nặng cơ thể dựa vào anh. Chồng, dẫn em đi ngủ, tắm nữa, Mẫn Lệ ném chai rượu. Sau đó ôm cô, quay ưng nhìn Bùi Nhiễm Nhiễm và cảnh Thần Hạo vừa lên lầu. Anh Hạo, chị dâu, cô ấy say, chúng tôi đi TAC. Anh ôm Cố Linh, liền về phòng họ, Cố Linh nằm trên giường bắt đầu ca đàng hoàng. Hai tay ca yên, ở trên giường lật qua lật lại. Cuối cùng, cô bò bên mép giường, quẹ quẹ, bắt đầu nôn khoe, TAC đây khi uống rượu. Ca xuất hiện cảnh này. S bay hát, lại muốn ói, ca phải e có thai chứ? Mẫn Lệ vỗ lưng cô, căng thẳng hỏi, trời ơi, ta có thường thức ca, chúng ta mới ngủ mấy ngày. Còn có thai, kiểm tra ra cái giám, cô có thể bị cảm error, cho nên uống say mới ói. Em ca cần kích động, cũng đừng đầy miệng chửi tục, nhanh ói đi, Mẫn Lệ thấy cô ói khó chịu vê, lòng anh cũng khó chịu. Cố Linh ca muốn quan tâm anh, nhưng thật sự có chút khó chịu. Lại ói một hồi, cô ý thức mới dần phục hồi. Anh còn ngây đó làm gì? Tìm bác sĩ, o là lấy thuốc, tôi ca khỏe, bị cảm error. Cố Linh đứng dậy, ói đến cô sắp ca còn sức đứng nữa. Nam nhân này còn ở bên trong cô, cũng ca biết chăm sóc người khác. Cơ thể cô chao đảo dựa vào ưng anh. Sau đó cảm thấy bị bàn tay để lên trán cô hoàn toàn chui vào lòng anh, Mẫn Lệ ôm cô lên, để cô lên giường, nhìn cô ngủ say, cảm thấy mặt cô có chút nóng, quay ưng liền rời phòng. Ca lâu sau, bác sĩ gia đình lên, sau khi cây ti, cho thuốc R rời đi, mà Cố Linh sớm ngủ như chết, cách chương.